Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4795, Tiểu Cô Tử, 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Văn Văn không muốn để ý tới Hạ Trì cái này đống bùn nhão. Chào hỏi đều không muốn đánh một cái, giả vờ như không quen biết rời đi. Hạ Trì nhớ tới Hạ Bình, đem Diêu Văn Văn gọi lại. Người muốn hay không trở về nhìn xem A Bình. Diêu Văn Văn giả vờ như không nghe thấy, bước chân tăng nhanh, rất nhanh biến mất tại Hạ Trì tầm mắt bên trong. Nhìn cái kia nhỏ vướng víu, thôi đi, nàng hiện tại hất ra còn đến không kịp, may mà Hạ gia muốn đứa nhỏ này. Không phải vậy nàng đưa đến chỗ nào, đều là cái liên lụy, A Bình muốn mù. Đường thực cái này hỏi một chút, đem Hạ Trì cho hỏi đến sửng sốt. Chính là cảm thấy ly hôn lâu như vậy, nàng không có trở về nhìn qua A Bình. Nơi nào có hài tử không muốn mụ, Đường Thực lắc đầu. Có lẽ, người hẳn là trở về trưng cầu một chút nhi tử của người ý kiến. Theo hắn biết, Diêu Văn Văn căn bản không để ý Hạ Bình đứa nhi tử này, cơ hồ không có chăm sóc qua. Nhiều nhất chính là, mỗi ngày nghe theo Hạ gia phân phó, đưa hài tử đi học. Hắn ở trên đường gặp qua mấy lần, hai mẫu tử quan hệ rất lạnh nhạt. Phải nói Diêu Văn Văn thái độ rất ác liệt, Hạ Bình đối nàng là e ngại. Nếu như không phải trước sau rất dễ dàng gặp người, nói không chừng Diêu Văn Văn sẽ khai thác một chút thân thể quá khích động tác. Hạ Trì như có điều suy nghĩ, hắn kỳ thật không phải cái người ngu xuẩn, ngược lại đầu óc còn thật thông minh, Đường Thực như thế nhắc lên, hắn liền minh bạch cái gì. Vào lúc ban đêm, Hạ Trì lưu tại Đường gia ăn cơm. Đường Quả nghe được Hạ Trì cùng Đường Thực thảo luận sự tình, vẫn còn có chút kinh ngạc, Hạ Trì lại đem siêu thị hình thức ban đầu lấy ra ngoài. Lần này nàng minh bạch, Hạ Trì bản thân vẫn có chút tiềm lực, chỉ là trước 20 nhiều năm không có người năng điểm tỉnh hắn. Hiện tại khả năng là kinh lịch chuyện gì, hắn đột nhiên giác ngộ. Tất nhiên Hạ Trì đều đem siêu thị hình thức ban đầu chuẩn bị đi ra, Đường Quả cũng dệt hoa trên gấm một đợt, đem mở siêu thị một chút chú ý hạng mục, chọn chọn lựa lựa nói điểm. Đường Thực còn đem quyền vở nhỏ lấy ra, đem hữu dụng đều nhớ kỹ, còn thuận tiện cho Hạ Trì một cuốn sách nhỏ. Hắn nhìn xem Hạ Trì quyền vở nhỏ bên trên chữ như gà bới, khóe miệng hung hăng giật một cái. Hạ Trì, người viết là cái quái gì? Hạ Trì nghiêng mắt nhìn Đường Thực sạch sẽ gọn gàng trôi chảy chữ, vội vàng dùng tay che lại quyền vở nhỏ. Thực ca không nên cười, ít đọc sách, người cũng biết người ít đọc sách, chữ này có thể gặp người. Tương lai làm đại lão bản, người viết không đến chữ, cũng cần ghép vần, cùng âm chữ thay thế. Vậy người khác xem đến. Còn không chết cười ngươi, trở về luyện nhiều một chút, ít nhất phải đem chữ viết nhận thức toàn bộ. Không phải vậy a, có thể ăn thiệt thòi. Hạ Trì liền vội vàng gật đầu, ghi nhớ cái này. Cùng ngày, Hạ Trì sau khi trở về, thay đổi phía trước trở về tắm liền đi ngủ, mà là bồi tại Hạ Bình bên cạnh nhìn xem hắn làm bài tập. Hạ Bình cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cũng quản không được cha hắn. Liên tiếp vài ngày, Hạ Trì đối Hạ Bình rõ ràng để bụng rất nhiều. Nhất là Hạ Bình làm bài tập thời điểm, Hạ Trì đều tại. Hạ Bình cũng cảm giác được, cha hắn thay đổi, không những bồi tiếp hắn làm bài tập, còn cho hắn mua tốt ăn, cuối cùng còn đưa ra, cuối tuần dẫn hắn đi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Bình phảng phất tại nằm mơ, mãi đến Hạ Trì hỏi hắn, có muốn hay không gặp Diêu Văn Văn, Hạ Bình mới nhịn không được nói một câu. Bà ba, ngươi là không muốn ta, định đem ta đưa đi sao? Làm sao lại như vậy? Hạ Trì vội vàng phủ định, không biết rõ Hạ Bình làm sao sẽ nghĩ như vậy. Gặp Hạ Bình hồng hồng hốc mắt, hắn mới hiểu được hắn cái này làm ba ba lúc trước có nhiều hỗn chứng. Hạ Trì liên tục biểu lộ rõ ràng xuống, Hạ Bình an tâm, hai phụ tử tiến hành một lần thổ lộ tâm tình. Hạ Bình minh bạch cha của hắn là thật thay đổi tốt, cho hắn nói sự tình đều đang từ từ thực hiện, người cũng sáng sủa rất nhiều. Cách chương.